Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 188, đừng gọi tên tôi, thật ghê tởm. Góc truyện audio.com. Chấm, phắc, đừng gọi tên tôi, thật ghê tởm. Ôn Niệm Nam gạt tay Cố Ngôn Xanh ra rồi một mình đứng dậy. Đứng cách Ôn Niệm Nam một bước, Cố Ngôn Xanh thì thào. Tôi biết ngày mất của mẹ em sắp đến. Tôi muốn đến gặp bà. Ôn Niệm Nam nhặt bông hoa trên đất ném cho Cố Ngôn Xanh. Rồi nói, không cần Cố Tổng bận tâm. Mẹ tôi không muốn gặp ngài. Xin hãy rời khỏi đây. Cố Ngôn Xanh cúi đầu và nghiêm nghị nói. Tôi đã nghe tất cả những gì bạn vừa nói. Tôi rất vui khi biết rằng bạn vẫn còn yêu tôi. Nhưng bây giờ, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không thể tiếp tục. Chấm, anh có vui khi đùa giỡn tôi? Cố Ngôn Xanh nhìn tóc và quần áo hơi ướt vì mưa khiến Ôn Niệm Nam run rẩy. Anh vội vàng cởi áo khoác, đi về phía trước mặc vào cho Niệm Niệm. Tôi không đùa giỡn em. Tôi đối với em là thật lòng. Mấy ngày nay tôi mới gặp Thẩm Lạc An. Chúng tôi không? Đủ rồi. Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Xanh ra và ném áo vào xuống đất. Mặt Cố Ngôn Xanh vô cảm lùi lại và ngã xuống đất. Nước mưa và những vết bùn mà anh ghét nhất dính đầy trên quần áo. Tôi hận anh lại nói dối tôi. Và tôi hận anh Cố Ngôn Xanh. Anh ghét tôi đến mức nào khi lừa dối tôi hết lần này đến lần khác. Anh biết những gì Thẩm Lạc An đã làm với tôi. Anh biết tôi hận Thẩm Lạc An đến nhường nào. Cố Ngôn Xanh bị mưa làm ướt tóc. Che khuất đôi mắt đầy khó chịu. Siết chặt hai tay nghẹn ngào nói. Tôi biết em hận hắn. Nhưng tôi hiện tại không làm được gì. Chờ. Đợi lát nữa em có thể. Cố Ngôn Xanh nhặt áo khoác lên muốn mặc cho Ôn Niệm Nam. Nhưng áo lại bị Ôn Niệm Nam ném xuống đất. Lấm lem bùn đất. Niệm Niệm. Tôi không nói dối em. Tôi yêu em. Nhưng hiện tại tôi cần thời gian. Không bao lâu nữa tôi có thể. Ôn Niệm Nam đột nhiên bật cười. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Mưa rơi khỏi mi mắt. Không thể phân biệt được đó là nước mắt hay mưa. Tình yêu. Cố Ngôn Xanh. Hóa ra đây là tình yêu của anh. Người mà anh yêu thật bất hạnh làm sao? Tình yêu của anh là hủy diệt hay bạo dâm? Là bạo lực hay cưỡng bức? Cố Ngôn Xanh nghiêng người nhìn Ôn Niệm Nam đầy nghi hoặc. Run rẩy, anh nói cái gì? Ôn Niệm Nam chậm rãi đi tới chỗ Cố Ngôn Xanh. Dẫm lên chiếc áo khoác âu phục màu đen. Nhìn người đàn ông lấm lem bùn đất và xấu hổ với vẻ mặt ngây ngô. Cố Ngôn Xanh, tôi có nên nói lời cảm ơn không? Anh cho tôi thấy tình yêu thấp hèn đến mức nào? Đạo đức giả ra sao? Tôi sẽ không bao giờ tin vào một lời nói trong miệng của anh nữa. Cố Ngôn Xanh cảm thấy trái tim mình bị xé toạc, máu không thể ngừng chảy. Anh run rẩy nói, tôi không yêu Thẩm Lạc An. Trước đây không, và bây giờ cũng không. Cố Ngôn Xanh, bất cứ điều gì anh nói khi bên cạnh Thẩm Lạc An sẽ không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi sẽ không yếu đuối để hắn bắt nạt tôi nữa. Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Xanh thật sâu. Trong mắt không có tia sáng nào. Chỉ có sự bình tĩnh như nước. Quay người và rời khỏi nghĩa trang. Niệm Niệm, đừng chạm vào tôi. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cảm thấy buồn nôn khi đứng cùng anh. Ôn Niệm Nam từng bước rời khỏi nghĩa trang. Không nhìn lại. Cố Ngôn Xanh không thể tin được sững sờ tại chỗ. Quỳ xuống ngồi dưới đất. Nước mưa từ trên tóc rơi xuống mặt. Người sử dụng tức giận vì một chút bùn trong chậu trên ban công. Nhưng bây giờ hắn rơi vào vũng bùn với đôi mắt trống rỗng. Cố gia, nghe thấy tiếng mưa bên ngoài. Chu Nguyên Phong đứng trong phòng cau mày và nhìn đồng hồ. Chu Nguyên Phong vội vã trở về từ Yagua sau khi nghe tin về Thẩm Lạc An. Chỉ thấy rằng không có ai trong công ty. Không thể liên lạc với Cố Lâm khi anh ấy đi triển lãm tranh ở nước ngoài với bạn. Rầm, có tiếng đạp cửa. Chu Nguyên Phong nhìn thấy chiếc xe trong sân qua cửa sổ sát đất liền bước tới mở cửa. Chu Nguyên Phong vừa mở cửa vừa khiển trách. Cố Ngôn Xanh, chuyện Thẩm Lạc An là như thế nào? Người đàn ông đứng ngoài cửa cúi đầu ôm áo khoác, toàn thân ướt sũng, giày và quần dính đầy bùn. Chiếc áo khoác được phủ bằng một lớp bông. Vết chân bùn dẫm lên khiến cả người chật vật. Chu Nguyên Phong ngạc nhiên nói. Sao cậu lại thành ra thế này? Xảy ra chuyện gì? Gương mặt Cố Ngôn Xanh vô cảm đẩy Chu Nguyên Phong vào phòng khách. Đi tới cầu thang và ngồi xuống. Một lúc lâu sau mới nói. Có tôi một điếu thuốc. Anh đã ở đâu? Tại sao lại ngâm mình trong mưa bùn? Cố Ngôn Xanh châm thuốc khói phun ra làm mờ hai mắt. Cúi đầu cười khổ. Nguyên Phong, Niệm Nam nói rằng tình yêu của tôi đã khiến anh ấy phát bệnh. Anh ấy nói tình yêu của tôi là sự tra tấn đối với anh ấy. Chu Nguyên Phong thở dài. Anh biết không ai ngoài Ôn Niệm Nam có thể khiến tình yêu tuyệt vọng như vậy. Anh xứng đáng. Anh cuối cùng cũng bắt đầu chết khi mối quan hệ dịu đi một chút. Tôi nhìn thấy những bức ảnh trên Weibo và người chụp cùng Thẩm Lạc An đúng là anh. Vậy tình hình giữa anh và Thẩm Lạc An là như thế nào? Đừng nói suy nghĩ của anh là thích anh ta. Tôi sẽ đánh cho anh một trận thay cho Niệm Nam trước. Cố Ngôn Xanh lau nước mưa trên mặt. Nghiêm nghị nói. Thẩm Lạc An có trong tay đoạn video bắt cóc. Và anh ta buộc tôi phải cắt đứt liên lạc với Niệm Niệm. Chấm. Cái gì? Hắn lấy video từ đâu? Tôi say rượu. Và hắn đã ở bên cạnh khi video được gửi đến điện thoại của tôi. Vẻ mặt của Chu Nguyên Phong thay đổi và anh ấy nói. Còn Cố Lâm thì sao? Video sao lưu đã bị xóa. Không, để Cố Lâm lấy video. Chấm, vô ích, video sao lưu của anh ấy ở nhà họ Tần. Ngay cả Cố Lâm cũng có thể không lấy được. Chu Nguyên Phong ngồi bên cạnh Cố Ngôn Xanh lạnh lùng nói. Vậy thì anh cứ bị anh ta đe dọa hoài không? Anh đừng gặp Niệm Nam nữa. Nếu làm vậy hắn sẽ càng thù ghét Niệm Nam hơn. Cố Ngôn Xanh vứt điếu thuốc trong tay. Gầm lên, anh cho rằng tôi chưa từng nghĩ tới việc bắt được con chó cái Thẩm Lạc An cho đến khi anh ta đưa video sao? Anh nghĩ rằng tôi không ghét hắn ta. Tôi nóng lòng muốn lấy ra gặm xương uống máu của hắn. Nhưng bây giờ tôi còn không biết Thẩm Lạc An đã đưa video cho ai. Liều lĩnh sẽ chỉ giết chết con đường của anh ấy. Tôi không thể đặt cược vào sự nghiệp piano của Ôn Niệm Nam. Chu Nguyên Phong đưa cho anh một điếu thuốc và nói. Vậy anh định đối phó với Thẩm Lạc An như thế nào? Tôi để gọi Cố Lâm trở lại. Và tôi cũng sẽ giúp anh. Tôi đã cử người lẻn vào nhà họ Tần, cho người của Cố Trang bảo vệ Niệm Nam, và đã cử người theo dõi Thẩm Lạc An. Nhưng tôi cần thời gian, vì vậy tôi chỉ có thể giữ Thẩm Lạc An bên cạnh và đồng ý yêu cầu của hắn. Chu Nguyên Phong nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Cố Ngôn Xanh. Thở dài, mặc dù anh có thể làm Thẩm Lạc An bình tĩnh bằng cách trì hoãn thời gian. Nhưng anh không nghĩ đến việc Niệm Nam sẽ bị ghét anh hơn sao? Làm sao tôi không biết. Nhưng tôi đã hứa rằng sẽ bảo vệ anh ấy bằng mọi giá. Tôi chỉ có thể tăng tốc. Để tránh cho anh ấy bị thương. Chu Nguyên Phong và Cố Ngôn Xanh thảo luận các biện pháp đối phó trong phòng làm việc đến khuya. Mặc dù anh ấy đã vội vàng quay về càng sớm càng tốt. Nhưng về đến nhà đã gần 11 giờ. Đèn trong phòng đều tắt, cửa khóa từ bên trong không mở ra được. A Xuân, không có ai đáp lại. Chu Nguyên Phong bất lực thở dài. Anh vừa mới dỗ được đứa lớn nhà họ Cố xong, lúc về còn phải dỗ đứa nhỏ của mình. A Xuân, anh sai rồi. Lần sau, anh sẽ không bao giờ về muộn như vậy nữa. Hãy mở cửa ra được không? Ngoài trời lạnh quá. A Xuân. Thấy không có ai mở cửa, Chu Nguyên Phong bước ra sân sau, đẩy cửa sổ ban công ra. Cửa sổ ban công mở ra, tên này quên đóng cửa ban công. Chu Nguyên Phong đang đi lên phòng trên lầu, đột nhiên nhìn thấy chiếc kính trên bàn và bước tới liền thấy người ngủ trên ghế sofa. Tên này đã nói không cần đợi mình ở đây nữa. Chu Nguyên Phong cười lắc đầu, nhẹ nhàng ôm Đường Luân Hiên, nhưng vẫn sờ soạng hắn. Đường Luân Hiên khẽ mở mắt nhìn một cái, đưa tay ôm cổ Chu Nguyên Phong, kinh ngạc nói, anh đã về rồi, này, anh ôm em về phòng ngủ đi, tôi đã đợi anh đến khuya, anh sẽ bị phạt, được rồi, ngày mai tôi đi mua kính mới với em được không? Ngủ đi, Chu Nguyên Phong đặt người lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn rồi nằm vào, cúi đầu nhìn Đường Luân Hiên. Nếu như em khôi phục trí nhớ, em có còn yêu anh, làm nũng không? Chu Nguyên Phong ánh mắt hơi lóe lên, cúi đầu hôn lên cổ Đường Luân Hiên. Nguyên Phong, tôi không muốn, tôi buồn ngủ quá. Chu Nguyên Phong đột nhiên bật cười khi nghe thấy tiếng cầu xin thương xót của Đường Luân Hiên. Từ khi đến Nghĩa Trang về Ôn Niệm Nam dường như trở thành một con người khác. Mỗi ngày vùi đầu vào công việc luyện đàn, sáng tác nhạc, tuy rằng khóe miệng mang theo ý cười, nhưng xem ra hắn không phải là hắn. Đường Sóc đứng ở phòng khách đợi Ôn Niệm Nam. Hôm nay có một chương trình ca nhạc đã ký hợp đồng từ trước phải ghi hình. Anh ấy đi sớm để đến đón Ôn Niệm Nam. Ngay khi cha Ôn làm bánh, Đường Sóc cũng ngồi xuống và nói chuyện với cha Ôn về công ty. Tiểu Sóc, ta hy vọng cháu sẽ đồng hành cùng Tiểu Niệm nhiều hơn. Gần đây nó đang có vấn đề gì đó và trở nên cuồng công việc không quan tâm sức khỏe của mình. Ta sợ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra với nó. Đường Sóc dừng lại và nói. Vâng, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Ôn Niệm Nam bước xuống lầu, sau nói vài lời với cha Ôn. Anh cùng Đường Sóc rời đi. Xe chạy chậm trên đường. Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam qua kính chiếu hậu. Cuối cùng nói, Niệm Nam, cậu đang luyện tập piano và viết nhạc, vì vậy đừng tham gia các cuộc phỏng vấn và chương trình nước ngoài nữa. Tuần sau sẽ là buổi biểu diễn đầu tiên của cậu. Cậu không cần phải làm việc vất vả như vậy. Ôn Niệm Nam nghiêng người sang một bên và nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, tôi rất thích đắm mình trong âm nhạc. Bận bịu thì cảm thấy dễ chịu hơn. Đường Sóc không nói thêm lời nào, mà cứ nhìn vào kính chiếu hậu. Sau khi đến đài truyền hình, một nhân viên đã đến dẫn đầu. Ôn Niệm Nam và Đường Sóc đi theo nhân viên đến địa điểm ghi hình. Đường Sóc ở bên ngoài sau khi đến hiện trường. Giám đốc, khách mời đến rồi. Ôn Niệm Nam vừa đi liền nhìn thấy người đứng bên cạnh giám đốc. Đó là Thẩm Lạc An. Cố Ngôn Sang đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh, sửng sốt khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam bước vào, lập tức đứng lên, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ôn Niệm Nam bỏ qua ánh mắt khiêu khích của Thẩm Lạc An, đi đến bên cạnh đạo diễn gật đầu, sau đó cười nói, xin chào đạo diễn, tôi là Uy, được rồi, đưa anh Uy đi trang điểm chuẩn bị, giờ ghi hình sắp tới rồi. Đột nhiên Cố Ngôn Sanh nói, ngày mà anh nhớ, Ôn Niệm Nam lộ ra ánh mắt xa lạ và cười nói, chúng ta có biết nhau không? Xin lỗi, tôi sẽ trang điểm và chuẩn bị cho chương trình. Tác giả có chuyện muốn nói. Trailer, chương trình ghi hình đang chú ý lớn tới Thẩm Lạc An. Niệm Nam không còn chịu sự chèn ép, vô thức tự bảo vệ mình. Quá trình được phát sóng xuyên suốt. Cố Lâm và Rabbit trở về từ triển lãm tranh để giúp đỡ. Hệ thống an ninh của Tần gia bảo mật rất cao. Nếu không thì trước đó họ đã đột nhập và bắt cóc Thẩm Lạc An vào lúc nửa đêm. Tập đoàn Tần Thị từng là một hệ thống an ninh Cố Lâm không thể vào được. Cố Ngôn Sanh đã cử người đến bảo vệ Niệm Niệm sau ngày Thẩm Lạc An uy hiếp anh. Sau đó sắp xếp mọi thứ. Không bị hãm hại. Ha ha, các con yêu cố lên, những nhát dao sau lưng có thể sẽ hành hạ nhiều hơn. Nhưng sau khi trải qua sẽ thấy ngọt ngào. Tôi thực sự là một người mẹ. Tôi sẽ tiêm vaccine chống lại con dao đằng sau. Và tôi phải sống sót qua nó. Chu Chu và Đường Đường. Ngọt ngào hay không? Tác giả nhếch miệng cười đến tận mang tai. Nguyên Phong, đừng thương hại hắn. Nào, cách chương.